Bất hủ kiếm thần, chương 603, 603, kinh khủng tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Dịch ngẫm nghĩ, Thiên Minh hỏi, đại ca ca, ngươi muốn đi đâu? Đi qua mới vừa một phen tiếp xúc, Thiên Minh đã đối với Lâm Dịch để xuống đề phòng, nói cũng dần dần nhiều hơn. Tại Thiên Minh trong trí nhớ, hắn lúc còn rất nhỏ, liền bị người nhà vứt bỏ, một thân một mình sinh hoạt tại chỗ này dãy núi trong, cho dù thỉnh thoảng đi ra ngoài muốn tìm chút bạn chơi, những người này tiếp xúc hắn chẳng bao lâu nữa tựu tất cả đều quỷ dị chết. Ở trong ký ức của hắn, Lâm Dịch là người thứ nhất có thể cùng hắn bình thường trao đổi, hơn nữa không có bị tai bay vạ gió người. Điều này làm cho Thiên Minh bội cảm thân thiết cùng mừng rỡ. Lâm Dịch trầm ngâm ít, vẫn chưa giấu giếm, đạo. Ta dự định đi trước mặt dãy núi trong đi bộ một chút. Thiên Minh vỗ tay nói. Tốt nhất đại ca ca ta dẫn ngươi đi. Lâm Dịch trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy giật mình, hỏi ngược lại. Ngươi rất quen thuộc chỗ đó. Ân ta một mực bên trong sinh hoạt. Thiên Minh hơi có xấu hổ cười cười. Lâm Dịch bất động thanh sắc nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở bên trong là chân chính tử vong ma vực chớ chú sơn mạch toàn bộ ma vực trung tâm nhất, đứa bé này nếu là ở trong đó sinh hoạt lại bình yên vô sự, cái này ý vị như thế nào? Hắn đến tột cùng là nhân, Lâm Dịch tại Thiên Minh trên người không cảm giác được bất kỳ ma khí, có thể xác nhận Thiên Minh cũng không phải ma tộc. Nhưng đây hết thảy, rồi lại giải thích không thông, Lâm Dịch vốn cho là Thiên Minh là thạch sa cái cấp bậc đó ma tộc nhất định là chớ chú sơn mạch tuyệt đối chúa tể. Nhưng tại sao lại là như thế vô hại tiểu nam hài? Hơn nữa Thiên Minh căn bản không có lý do cứu hắn. Nhất định có chỗ nào, là ta không có cân nhắc đến. Lâm Dịch híp hai mắt, ánh mắt chớp động, Lâm Dịch cùng Thiên Minh hướng chớ chú sơn mạch đi đến. Mới vừa tới đến dãy núi ngoại vi, trước mặt một cái đỉnh núi tựa như quái vật lớn đột nhiên giật giật chậm rãi đứng dậy, một cổ hung uy kinh thiên động địa ầm ầm hướng Lâm Dịch hai người cuốn tới. Lâm Dịch trong mắt hiện lên một cái vẻ kinh hãi, vội vã lôi ra Thiên Minh, liền muốn nhớ phía sau triệt hồi. Cái này sinh linh chính là một đầu cường đại hung thú kiếm xì cự hùng, cao tới vài trăm thước đỉnh thiên lập địa, cả người dài đầy lân phiên áo giáp, lóng lánh kim loại sáng bóng, kinh người nhất chính là hắn trên lưng sinh trưởng từng hàng giống như lợi kiếm vậy xương cốt cột thật cao nhô ra, hàn quang lóe ra, không thể phá vỡ. Kiếm xì cự hùng tu vi có thể so với hợp thể sơ kỳ đại năng, vô cùng hung tàn. Giống, kiếm xì cự hùng trừng mắt hai cái giống như đèn lồng vậy xích hồng hai mắt, mở miệng to như chậu máu, hướng về phía Lâm Dịch hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Một hồi ác phong mùi tanh đập vào mặt, Lâm Dịch đang muốn mang theo Thiên Minh nhanh chóng bỏ chạy, lại phát hiện Thiên Minh thần sắc bình tĩnh, căn bản không hề ý sợ hãi. Tựa hồ cảm thụ được Lâm Dịch kinh hãi, Thiên Minh nghiêng đầu thấp giọng nói. Đại ca ca chúng ta không cần sợ, bình thường đi về phía trước là được, hắn không đả thương được chúng ta. Chấm, ân, đang ở Lâm Dịch nghi hoặc lúc trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xuyên kim nứt đá vậy chim hót vang tận mây xanh, nghe thấy lệnh nhân màng nhĩ làm đau ông tác hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo rừng rực kim quang phóng lên cao coi như thiểm điện ngang trời, trong chớp mắt liền đến chỗ này, hai cánh thần triển khai, đủ để che khuất bầu trời, thân hình không thể so với kiếm xì cự hùng yếu hơn bao nhiêu. Kim vũ thứ, Lâm Dịch kinh hô một tiếng. Kim vũ thú cũng là hung thú, tốc độ cực nhanh, tấn như thiểm điện, thân thể cường đại, nhất là một đôi móng vuốt đủ để bẻ gãy thần binh lợi khí, thậm chí đẳng cấp so với kiếm xì cự hùng cao hơn một đoạn. Đầu này hung thú tới không hiểu ra sao cả thẳng đến kiếm xì cự hùng đi. Người sau nhìn thấy kim vũ thú cũng không sợ hãi chút nào, huy động to lớn hùng trưởng, giống giận liên tục. Lâm Dịch nhìn thấy một màn này, ngược lại không nóng nảy ly khai, trong lòng thầm nghĩ. Thiên Minh tự tin như vậy, lẽ nào cái này kim vũ thú là của hắn linh thú? Kiếm xì cự hùng chiến lực tuy rằng hơi cấp thấp nhưng trên lưng nó thật cao đứng vững kiếm xì cũng đủ để uy hiếp được kim vũ thú tính mệnh. Ngao, kim vũ thú liên tục lao xuống bay lên, lợi dụng tốc độ vật lộn tại kiếm xì cự hùng bên người, móng vuốt xa xa chỉ vào cự hùng đầu, lóe ra lạnh lạnh hàn quang, sát ý nghiêm nghị. Vài cái hiệp xuống tới, song phương hỗ có kiêng kỵ tuy rằng biểu hiện ra chẳng phân biệt được cao thấp nhưng Lâm Dịch nhãn lực cao minh, thấy rõ. Kim vũ thú tốc độ mau lẹ, phối hợp sắc bén cực kỳ lợi chảo, hoàn toàn có thể áp chế kiếm xì cự hùng. Sau đó người tuy rằng thần lực kinh người, nhưng thân thể khổng lồ, đích thực quá mức ngốc, thời gian hơi lâu, sẽ gặp lộ ra sơ hở. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, kim vũ thú bắt lại kiếm xì cự hùng một động tác chậm chạp, hung hăng chộp tới người sau đầu. Phốc suy, huyết quang chợt nhanh chóng, kim vũ thú bắt lại kiếm xì cự hùng đỉnh đầu, bỗng dưng hướng thiên không trong bay đi. kiếm xì cự hùng thụ nơi này bị thương nặng, óc vẩy ra, sinh mệnh tại nhanh chóng trôi qua, tùy ý hướng thiên không trong huy giật mình hùng trưởng. Một trưởng này đánh cho vô cùng quỷ dị, trùng hợp vừa lúc đoán được Kim Vũ Thiếu phi hành quỹ tích một trưởng xếp hạng người sau trên người. Lấy Kim Vũ Thiếu tốc độ không có khả năng bị kiếm xì cự hùng vỗ trúng, nhưng chẳng biết tại sao, đang bay khởi trong quá trình tốc độ của nó đột nhiên giảm nhiều, bị hùng trưởng vỗ xuống. Ngao, Kim Vũ Thiếu rên rỉ một tiếng. Hùng trưởng lực tuy rằng cường đại, nhưng vẫn không thể thả đối với hắn tạo thành chí mạng chi bị thương. Càng một màn quỷ dị xuất hiện, Kim Vũ Thiếu bị hùng trưởng vỗ xuống, đau quặn bụng dưới trong quá trình kiếm xì cự hùng cũng không đỡ được, thân thể cao lớn ầm ầm sập, trên lưng cao nhất một thanh kiếm xì phong mang hiện lên, vừa vặn quét Kim Vũ Thiếu cổ. Phốc, Kim Vũ Thiếu cư nhiên bị kiếm này xì một phân thành hai, ngã xuống tại chỗ. Hai đại hung thú trong lúc đó quyết đấu, lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Toàn bộ quá trình đều tràn đầy một loại quỷ dị khó hiểu khí tức. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhìn về phía đứng ở một bên Thiên Minh. Chỉ thấy Thiên Minh sắc mặt của mặc dù có chút trắng bệch, nhưng đối với kết quả này, tựa hồ cũng không nghĩ là. Thiên Minh kéo kéo Lâm Dịch ống tay áo, thấp giọng nói. Đại ca ca, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Dịch theo bản năng hỏi. Tại sao có thể như vậy? Thiên Minh tựa hồ có chút hổ thẹn, có chút ủy khuất, cúi đầu đạo. Ta không phải cố ý a. Lâm Dịch khó hiểu, sừng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh chỉ vào hai đại hung thú thi thể, thấp giọng nói. Ta nói rồi a, ở bên cạnh ta sinh mệnh cũng sẽ đụng phải tai bay vạ gió, không giải thích được tử vong. Ta ngay từ đầu cũng rất sợ, sau lại thành thói quen. Lâm Dịch trong miệng đau khổ chật vật nói ra. Ý của ngươi là nói, cái này hai đại hung thú ngã xuống cũng là bởi vì thấy được ngươi. Thiên Minh do dự một chút, vẫn gật đầu. Suy nghĩ một chút, Thiên Minh lại nói. Bởi vì ta mang cho bọn hắn tai nạn, làm cho bọn họ bị vô vọng họa, cho dù bọn họ không có lưỡng bại câu thương, cũng có lấy những phương thức khác chết. Quỷ dị hài tử, không giải thích được tai nạn, tĩnh mịch dãy núi. Cho dù Lâm Dịch không muốn tin tưởng, nhưng hai đại hung thú quyết đấu quá trình, hắn tự nhìn ở trong mắt, khắp nơi lộ ra biến hóa kỳ lạ, khó diễn tả được, khủng cụ dần dần lan tràn ra. Bị nguyền rủa đất đai, bị nguyền rủa hài tử. Tiên đảo khắp nơi tràn đầy tai nạn, thiên tai liên tiếp, đây hết thảy đầu nguồn dần dần rõ ràng. Cách chương.